Dược thần, chương 695, thành công, góc truyện audio.com, tay chân của mấy người phục vụ loạn lên, nghe rất nhiều đệ tử thúc giục trong óc có chút phát mộng, các nàng đi vào hạch tâm điện làm phục vụ ở khu vực này không chỉ một hai ngày, nhưng một màn ngày hôm nay, đối với các nàng mà nói, chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tuyên bố xin giúp đỡ dùng tốc độ điên cuồng mà biến hóa, hơn nữa những tin tức này đều có đặc điểm giống nhau chính là tăng cao điểm tích lũy cho câu trả lời. Ai cũng không biết Kiệt Sâm rốt cuộc giải đáp tới khi nào, tự nhiên muốn nhân cơ hội khó có được này, đem nghi hoặc trong nội tâm giải đáp, bằng không Kiệt Sâm ngừng giải đáp, đây chẳng phải là thương tâm muốn chết. Những đệ tử hạch tâm may mắn được giải đáp vấn đề, thì không chút do dự trả điểm tích lũy ngay, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập kính nể với tạo nghệ linh dược học của nhân vật mới như Kiệt Sâm. Mấy hộ pháp của hạch tâm điện không có việc gì làm cũng bị kinh động, nhao nhao chạy tới đây, sau khi biết được tình huống, trong nội tâm của những hộ pháp này rất khiếp sợ. Đặc biệt là mấy tên hộ pháp như Mông Tây được Kỳ Thác Khắc trưởng lão ra lệnh đem Kiệt Sâm an bài tại bạo loạn linh hải, nội tâm nhịn không được mà run lên. Thực lực của Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài, làm cho nội tâm của bọn họ đắng chát, tràn ngập mâu thuẫn. Một giờ qua đi, Kiệt Sâm đã thành công giải quyết 12 vấn đề, lực chú ý của hắn tập trung cao độ, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình linh lực, đại não vận chuyển nhanh chóng, hoàn toàn không có bị tình huống chung quanh quấy rầy. Mỗi vấn đề ở đây không phải đơn giản, tuy đều là vấn đề thất giai, nhưng trên thực tế, cho dù bảo một vị bát giai linh dược sư tới đây, cũng chưa chắc trả lời được bao nhiêu. Sau khi cấp bậc linh dược sư đạt tới thất giai, mỗi một linh dược sư đều có bộ phận lý luận cùng phương pháp của riêng mình, mà linh dược sư khác chưa hẳn có thể hiểu được, càng không cần phải nói vấn đề nào khác như giải đáp cho bọn họ, đây chính là nguyên nhân khiến những vấn đề này treo tại khu xin giúp đỡ thời gian dài như thế. Nhưng trước mặt của Kiệt Sâm, một vài vấn đề tuy phiền toái, nhưng chỉ là phiền toái mà thôi, cũng không phải không cách nào trả lời, nhưng cũng có một vài vấn đề cuối cùng bị Kiệt Sâm buông tha cho. Bởi vì những vấn đề này liên quan đến tri thức linh thức lưu phối chế thâm ảo, một ít lý luận Kiệt Sâm trả lời không chút do dự, nhưng linh thức lưu là phương diện Kiệt Sâm phải học tập ở kiếp này. Còn một ít vấn đề cần tri thức vượt quá thời đại này, Kiệt Sâm cũng ném qua một bên. Cứ như vậy, Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong giải đáp vấn đề, hắn cũng không có tận lực đi chú ý điểm tích lũy, cứ như vậy siêng năng giải đáp vấn đề, hắn vì điểm tích lũy mà giải đáp, thế nhưng mà về sau, hắn lại phát hiện những vấn đề này có tính đại biểu, có không ít vấn đề, làm cho một nhân vật mới thất giai trung cấp linh dược hoàng sư ở phương diện linh thức lưu như hắn, có được dẫn dắt lớn lao. Trong những vấn đề này, hắn có thể hiểu được mạch suy nghĩ của rất nhiều đệ tử hạch tâm, những đệ tử hạch tâm này, mỗi người đều đã ngoài thất giai linh dược đại sư, mạch suy nghĩ của bọn họ tại phương diện linh thức lưu, đã dẫn dắt Kiệt Sâm thật lớn. Thời điểm Kiệt Sâm từ trong nhập thần khôi phục tinh thần lại thì đã qua 2 canh giờ. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem ánh mắt nhìn vào lệnh bài thân phận trên màn hình linh. Góc truyện audio.com, lực con số đã làm cho hắn giật mình. 567 vạn điểm tích lũy, mấy con số này hiện ra làm cho Kiệt Sâm phát mộng, nói cách khác trừ 90 vạn điểm tích lũy của hắn trước đó dùng để đổi lấy tài liệu thì hắn giải đáp suốt 2 canh giờ này, đã kiếm được 470 vạn điểm tích lũy. 470 vạn điểm tích lũy, đây là khái niệm gì, đổi thành linh tệ mà nói, trong 2 canh giờ này hắn kiếm được 4 tỷ linh tệ, đây là con số to lớn như thế nào? Nó thừa sức mua đứt một vương quốc nhỏ trên đại lục đấy. Kiệt Sâm không biết là trừ 400 vạn điểm tích lũy ra, hắn còn có một bộ phận điểm tích lũy chưa nhận được, bởi vì người được trả lời chưa xác nhận cho nên không được tính vào sổ sách. Con số cực lớn vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời cũng làm cho nội tâm của hắn thở ra một hơi, liên tục giải đáp câu hỏi trong suốt 2 canh giờ, làm cho đầu óc của hắn mệt mỏi, bởi vì những câu hỏi làm hắn tập trung tinh thần trả lời cho nên trong lúc nhất thời tâm thần của hắn hỗn loạn. Hồ, rốt cục cũng đủ sức mua tài liệu tuyệt thiên đại trận và ngũ hành truyền linh trận rồi, đừng nói một bộ, mua mấy bộ đều được. Kiệt Sâm đứng lên, đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Tên Kiệt Sâm này, hắn sao có thể giải đáp được các vấn đề khó đây? Chuyện gì xảy ra, vấn đề của ta xếp thứ 3, tại sao không giải đáp đi? Tiếp tục giải đáp đi, nhìn thấy Kiệt Sâm thả bút linh lực xuống và đứng lên, rất nhiều đệ tử ở đây nhịn không được kêu ầm lên. Sao ở đây nhiều người như vậy? Nhìn thấy có rất nhiều người chen chúc đứng sau lưng của mình, Kiệt Sâm nhịn không được đem ánh mắt nhìn qua Mông Tây hộ pháp đứng bên cạnh. Mông Tây hộ pháp vào lúc này, biểu lộ có chút ngốc trệ, lâm vào trong rung động thật sâu, không có phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, lúc này mới bừng tỉnh cười lên tiếng nói. Kiệt Sâm, ngươi đã làm oanh động cả hạch tâm điện A-Hát. Trong nội tâm của Mông Tây Hộ Pháp nhịn không được mà cảm khắc, hắn là người duy nhất ở đây nhìn thấy Kiệt Sâm giải đáp vấn đề, tuy hắn cũng không phải là thất giai linh dược hoàng sư, nhưng quá trình Kiệt Sâm thao tác giải đáp cùng với tình huống oanh động ở chung quanh, làm hắn rung động thật sâu. A hát, Kiệt Sâm lên tiếng, hắn hiển nhiên cũng không ngờ sẽ sinh ra kết quả như vậy, nhưng đối với chuyện này, trên mặt hắn nhưng lại tràn ngập không sao cả, hắn chỉ quan tâm chính là chuyện mua sắm tài liệu kế tiếp. Hiện tại ta đủ điểm tích lũy rồi, chúng ta đi tới khu hối đoái thôi. Hắn nhìn Mông Tây Hộ Pháp lên tiếng, sau đó tách đám người muốn đi ra. Chuyện gì xảy ra, tại sao Kiệt Sâm rời đi? Hẳn thật sự không giải đáp tiếp. Kiệt Sâm, lại giải đáp đi. Đúng vậy, vấn đề của ta ở phía sau, ngươi không thể đi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN rất nhiều đệ tử nhìn Kiệt Sâm hò hét không muốn cho Kiệt Sâm rời đi. Nhìn thấy đám người chen chút không cho hắn đi, Kiệt Sâm lúc này nhíu mày một cái. Hừ, trong miệng hắn hừ lạnh lên tiếng, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, một cổ uy áp không hiểu từ trên người của hắn tràn ra, bao phủ cả đại sảnh. Trên màn hình linh lực còn có rất nhiều vấn đề chưa giải đáp, nhưng Kiệt Sâm cũng không muốn giải đáp, hắn giải đáp vấn đề chỉ vì điểm tích lũy, cũng không phải bảo mẫu của những đệ tử hạch tâm này. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong đại sảnh câm như hến, tất cả mọi. gocchuyenaudio.com Người lúc này mới lĩnh ngộ Kiệt Sâm này là sát tinh A, là tồn tại bất phân thắng bại với ngả trạch lạp tư, bọn họ vây quanh tên sát tinh này không cho hắn đi, quả thực cảm thấy khủng bố. Đám người rất nhanh tán đi, rất nhiều người đều hối hận không thôi, nếu như lúc trước bọn họ đẩy điểm tích lũy lên cao hơn, nói không chừng những nghi vấn làm khó bọn họ lâu nay, hiện tại đã được giải đáp, nhưng bây giờ. Thời gian qua đi, Kiệt Sâm dưới sự dẫn dắt của Mông Tây Hộ Pháp đi vào khi hối đoái tài liệu, Kiệt Sâm có điểm tích lũy cho nên mua sắm không tiếc tay. Cấu trúc tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận tuy cần không ít điểm tích lũy, nhưng những thứ cần thiết trong đó không quá quý hiếm, cho nên nhanh chóng Kiệt Sâm đã mua được toàn bộ tài liệu xây dựng cấu trúc tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận tới tay. Sau khi làm xong tất cả, Kiệt Sâm đã rời đi, rời khỏi hạch tâm điện. Nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm đi xa, Mông Tây và đám hộ pháp ở trước cửa hạch tâm điện đều trầm mặc không nói, lần đầu tiên trong nội tâm của bọn họ khi tuân theo mệnh lệnh của Kỳ Thác Khắc trưởng lão cảm thấy hối hận. Sau khi trở về Hóa Thần Đảo, tuy có thể lập tức bắt đầu xây dựng cấu trúc tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận, nhưng Kiệt Sâm không bắt tay làm ngay, sau nhiều lần cân nhắc, hắn cân nhắc không chỉ dừng lại ở cấu trúc đại trận, đồng thời cũng quan sát vị trí địa lý của Hóa Thần Đảo, cộng thêm tiến hành thăm dò cấu trúc địa hình ở chung quanh. Sau một thời gian, làm tất cả mọi chuyện có liên quan, các loại như trận cơ, trận vân, trận nhãn cùng nhiều phương diện tạo thành cũng không phải đơn giản là vẽ, bất luận nhân tố gì cũng có thể sinh ra ảnh hưởng với trận pháp, cho dù là một tảng đá vụn không có ý nghĩa nằm ở chung quanh. Tài liệu trận cơ là cái gì, trận vân dùng linh mực cùng bút vẽ linh vân gì, rốt cuộc xác định vị trí trận nhãn ra sao, trận vân học cũng giống như linh dược học là một ngành học cần tính toán. Sau khi cân nhắc suốt cả đêm, Kiệt Sâm mới quyết định bắt đầu động thủ. Vốn phối chế linh mực, đây là trình tự mấu chốt, 140 vạn điểm tích lũy mua tài liệu, trong đó có 20 vạn điểm tích lũy chính là tài liệu dùng để phối chế linh mực, đây cũng không phải số lượng nhỏ. Trong trận vân học, trận vân khác nhau cần linh mực khác nhau, bởi vì tính chất đặc biệt của linh mực khác nhau, có cái cần tính ổn định cao, có cái cần linh mẫn mạnh, có cái cần truyền linh tốt, hơn nữa các loại linh mực trong cùng trận cơ cũng khác nhau. Một loạt nhân tố như vậy, đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả và hình thành cuối cùng của trận pháp, bất luận là công đoạn nào cũng không được sai lầm. Kiệt Sâm có kỹ nghệ cao siêu cho nên nhanh chóng phân giải các tài liệu riêng biệt, phối chế, dung hợp từng bước phản ứng. Kiệt Sâm hôm nay, cho dù phối chế bát giai đế cấp linh dược tề cũng là quen việc dễ làm, phối chế linh mực đương nhiên còn dễ hơn, trong chốc lát công phu, nhiều loại linh mực khác nhau được hắn hoàn thành. Lập tức từ trên người của Kiệt Sâm xuất hiện một cây bút thủy tinh 7 màu chói mắt, đây là tài liệu mộng huyễn thủy tinh hy hữu chế tạo linh bút, cũng tiêu tốn 20 vạn điểm tích lũy của Kiệt Sâm. Vốn mộng huyễn thủy tinh không nằm trong tính toán của Kiệt Sâm, nhưng không thiếu chuyện bất ngờ, vốn nó cần nhiều điểm tích lũy, nhưng Kiệt Sâm chỉ qua 2 canh giờ kiếm được nhiều điểm tích. gocchuyenaudio.com Lũy như thế Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không tiết kiệm rồi. Sau khi làm xong mọi chuyện, Kiệt Sâm lại xuất ra một đống tài liệu và linh tinh lớn. Rồi sau đó, Kiệt Sâm bắt đầu vẽ các linh vân phức tạp khó hiểu lên đá núi tạo thành trận vân. Hắn chọn lựa tuyên khắc ngũ hành chuyển linh trận đầu tiên, so sánh với tuyệt thiên đại trận mà nói, bí càng thâm ảo và tinh tế hơn nhiều, bởi vậy cần hoàn thành trước tiên. Tên cũng giống như ý nghĩa, ngũ hành chuyển linh trận có thể chắt lọc và chuyển hóa linh lực ở chung quanh, chỉ để lại ngũ hành chi lực. Đối với linh sư tu luyện ngũ hành mà nói, đây là trận pháp cực kỳ nghịch thiên. Thân hình của Kiệt Sâm nhanh chóng du động chung quanh động phủ, từng cái trận cơ tản ra hào quang bảy màu và các đường vân tinh tế phức tạp hiện ra trên mặt đất, đường vân huyền ảo ẩn vào trong núi đá. Khi Kiệt Sâm hạ bút, từng khỏa huyền thạch linh tinh các loại tài liệu trọng yếu khảm và các nơi ẩn mật, mà trọng yếu nhất chính là 5 khỏa linh tinh ngũ hành thất giai đỉnh phong, 5 khỏa linh tinh phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, chính là trận nhãn, cũng là đầu mối của ngũ hành chuyển linh trận. Tốc độ của Kiệt Sâm cực nhanh, sau nửa canh giờ hắn đã dừng bước lại, giờ phút này, chung quanh sơn cốc tuyên khắc đập y các loại linh vân phức tạp khảm nạm thật sâu trong núi đá, mà 5 khỏa linh tinh ngũ hành thất giai đỉnh phong, nằm trong phương vi ngũ mang tinh, bao phủ cả sơn cốc, từng đạo linh lực tinh tế, từ trong 5 khỏa linh tinh ngũ hành thất giai đỉnh phong hiện ra, hình thành từng đạo tuần hoàn này càng lớn, cuối cùng. Ông, một đạo ngũ thải quang mang bao phủ hết thảy, nguyên tố trong sơn cốc vốn điên cuồng, trong nháy mắt tất cả đã sắp xếp lại, đồng thời, nguyên tố ngũ hành bị chuyển hóa, tràn ngập cả sơn cốc. Những nguyên tố ngũ hành này tuy tinh khiết nhưng vô cùng cuồng bạo như trước, không thể bị hấp thu. Cảm nhận được ngũ hành chuyển linh trận vận chuyển, Kiệt Sâm không chút do dự, thân thể đang dừng lại của hắn, lại du động lần nữa. Hiện giờ hắn cần làm chính là trên cơ sở của ngũ hành chuyển linh trận, lại gia tăng một đạo tuyệt thiên đại trận. Đây là đại trận cực kỳ thâm ảo, có thể căn cứ ý niệm của chủ nhân mà ngăn cản lực lượng cố ý bài trừ kiếp này, tuyệt thiên đại trận còn chưa có xuất hiện, dùng chi thức linh vân của đại lục hiện giờ ít nhất còn cần ngàn năm sau, mới có thể xuất hiện, nhưng Kiệt Sâm đã khiến nó xuất hiện sớm hơn. Mộng huyễn thủy tinh sáng lên, lúc trước vẽ ngũ hành chuyển linh trận xong, nó tiếp tục làm việc, một đạo hào quang chói mắt chiếu sáng cả thiên địa này. Động tác của Kiệt Sâm nhanh tới kinh người, cả tay phải cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, mộng huyễn thủy tinh trong tay xoẹt qua xoẹt lại giống như một con thoi, linh bút trong tay của hắn như được giao phó tính mạng, tràn ngập một loại mỹ cảm tuyệt đẹp. Thân thể của Kiệt Sâm hoàn toàn trầm tĩnh lại, hai mắt của hắn không hề chớp mắt, hô hấp vững vàng, tất cả mọi chuyện chung quanh, trong cảm giác của hắn thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn. Vô số đường cong bay múa trong sơn cốc giống như tràn ngập sức sống, thân ảnh của hắn như gió, phiêu hốt bất định, xuất hiện ở địa phương nào, thì vân bút hiện ra, biểu đạt pháp tắc hàm xúc. Theo thời gian trôi qua, từng đạo linh vân không ngừng được phát thảo hiện ra, biểu lộ của Kiệt Sâm càng ngày càng nghiêm túc, đột nhiên, tay phải của hắn ấn mạnh xuống. Góc truyện audio.com, họa xong nét bút cuối cùng, cách chương.